Chương 138, nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn. Các ngươi nhìn hơi lộ ra huyên náo đoàn hải tặc, xả sửng sốt. Lúc đầu cái này đều là chính mình việc tư, còn là bởi vì mình thả không xuống đã từng rô rơ đoàn hải tặc một thành viên thân phận. Cho nên mới sẽ muốn đi nghĩ cách cứu viện ạ sở. Chỉ là không ngờ tới mọi người nghĩ tới đây, xạ vành mắt có chút hơi đỏ lên. Lại bị thân là tay súng bắn tỉa dạ sộp người thứ nhất cho thấy được, dường như đã tới dạ kẹo một dạng hưng phấn hét lớn. Nhanh xem xạ hôn đả này cư nhiên khóc ga ha ha ha, chính là chẳng lẽ là bị chúng ta cảm động sao, làm sao bây giờ, nếu là thuyền trưởng muốn lấy thân báo đáp làm sao bây giờ, ta nhưng là chỉ thích nữ á lũ kỳ dù một bên gặm một cái to lớn đùi gà, một lần cười lớn nói. Cắt thích nam cũng sẽ không thích ngươi cái này chết bản tử, ngươi nói cái gì, lũ kỳ dù trực tiếp cầm trong tay đùi gà ném tới người nói chuyện trên đầu, đồng thời hét lớn. Ta đây chỉ là đầy ắp mà thôi, ngươi hiểu cái gì gọi là đầy ắp sao, ngươi lại dám cầm đùi gà đập ta, đập ngươi làm sao vậy, đi chết đi lũ kỳ dù, xem ta chuyên đánh bản tử quyền cái gì hỗn đản, ta đại gia chuyên đạp người gầy chân, nhìn lại na hó làm hỗn loạn một đoàn tóc hồng đoàn hải tặc, xạ cũng thích hoài, sang sáng nở. Nụ cười một tiếng, lớn tiếng nói. Đồng bạn thân mến, chuẩn bị 3 vòng phía sau đại chiến tổng bộ hải quân trước đó liền để cho chúng ta tổ chức yến hội trắng trợn chúc mừng một phen a nha, xạ hôn đản muôn năm yến hội giống nhau tứ hoàng cái đu đoàn hải tặc vóc người hùng trang cái đu ngồi ngay ngắn ở chính mình giữ tợn chiến hạm bong tàu đang trung ương ghế ngồi, trước người thì là đứng 3 gã trắng hán. Cái đu đoàn hải tặc tam đại nhất cao kiền bộ phận nạn hạn hán giác nạn đúng Thái La Phong thai lộ kỳ giác. Nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn chuẩn bị thế nào, có được hay không tham gia lần này đối với tổng bộ hải quân thảo phạt chiến, cai đủ sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía một bên rắc lên tiếng dò hỏi. Trở về đại nhân, hoàn toàn không có vấn đề. Rắc ông tiếng ông khí nói ra, nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn đã quyên góp đủ 500 người 10 người một cái phân đội, tổng cộng chia làm 50 phân đội. An trái ác quỷ toàn bộ đều là động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ, ta đã từng đã đếm thử một lần. Năm trở lên phân đội lực lượng vây công ta, mặc dù là ta mở ra tối cường ma mút cha nở dê tha y cũng sẽ bị thua, phải biết rằng nạn hạn hán rắc có thể là tuyệt đối có đỉnh phong đại tướng cấp bậc chiến lược, A ngũ cái tiểu đội thì có thắng quá lực lượng của hắn ngang hàng, cùng có thể hiểu thành ngũ cái tiểu đội liền sẽ vượt qua đỉnh phong đại tướng thực lực, mà 50 tiểu đội nói cách khác chỉ cần cái đủ. Đoàn hải tặc nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn thì có 10 tên siêu việt đỉnh phong đại tướng thực lực, chiến lực đơn giản là khủng bố đến rồi cực hạn á ửng. Coi như đỏ phở làm mì ngộ có chút tác dụng, chỗ cải đủ thỏa mãn gật đầu nói rằng. 5 năm trước, ở đã khống chế cải đủ sau đó. Mù cù rồ liền liên lạc đỏ phở làm mì ngộ, để cho tiếp tục cùng cải đủ giữa giao dịch, đồng thời âm thầm đối với cờ lão. Kệ xạ tiến hành tài nguyên cùng với khoa học kỹ thuật từng cái phương diện trợ giúp. Cờ lão. Kệ xạ thực nghiệm tiến trình cũng so với nguyên tắc thêm nhanh hơn không ít, trong vòng 5 năm nghiên cứu ra hoàn mỹ hơn người cường đại hơn tạo trái ác quỷ lắp ráp toàn bộ cải đủ đoàn hải tặc. Đại nhân, thuộc hạ có một việc quá minh bạch, một bên nạ đúng Thái La đột nhiên lên tiếng nói rằng. Cải đủ đoàn hải tặc vừa có bách thú đoàn hải tặc danh xưng là, bên ngoài được đặt tên nguyên nhân thì là bởi vì toàn bộ cải đủ đoàn hải tặc bên trong cán bộ toàn bộ đều là an động vật hệ trái ác quỷ nguyên nhân. Nạ đúng Thái La tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ăn cũng là một quả siêu cấp hiếm hoi viễn cổ loại động vật hệ trái ác quỷ động gấu quả thực động gấu viễn cổ sinh vật, hiện tại cũng sớm đã diệt vong siêu cấp lớn cù mã loại sinh vật, lực lượng có thể đạt được thể trọng hơn gấp 10 lần, tuyệt đối là viễn cổ thời kỳ trên đất bằng bá chủ cấp sinh vật, có thể được xưng là tam đại thai họa một trong, có thể thấy được nạ đúng Thái La thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn nạn hạn hán giác. Chuyện gì cái đủ hỏi. Đại nhân dâu trắng đi tiến công tập kích tổng bộ hải quân. Mặc dù không phải bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ là người bị thương nặng hạ chẳng, chúng ta vì sao không phải mượn cơ hội này cướp đoạt dâu trắng lãnh địa đâu, tại sao phải xen vào bên trên một cước đâu, Thái La nói rằng. Một bên rắc cùng lộ kỳ cũng là gương mặt khó hiểu. Nghe được Thái La lời nói, cải đủ thần sắc trên mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Thái La lạnh lùng nói ra, Thái La ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao, nói. Ác quỷ năng lượng tỏ khắp ở cả chiến thuyền trên chiến thuyền. Miễn là Thái La dám nữa có một tiếng nghi vấn, cải đủ liền chuẩn bị lập tức đem Thái La đánh chết ở chỗ này, không phải thuộc hạ không dám cảm nhận được cái đủ sát ý. Thái La không khỏi kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, không khỏi âm thầm hối hận tại sao mình lắm mồm như vậy. Hanh xuống phía dưới chuẩn bị đi, 3 vòng phía sau đánh tổng bộ hải quân trận chiến này còn chỉ được thắng không được bại mặt khác, cho ta hướng bị ở mồm phát sinh thông báo. Nếu như nàng không tham gia lần này đối với tổng bộ hải quân chiến tranh, như vậy chúng ta cái đủ đoàn hải tặc cùng với kết minh buông xuống này chung kết về sau nhìn kỹ là địch nhân. Cái đủ lạnh lùng nói. Tự tân thế giới có hay là tứ hoàng sau đó tân thế giới là được một cái tứ cường tranh bá cục diện, thế nhưng dâu trắng cùng tóc đỏ quan hệ vốn cũng không sai, cho nên giữa hai bên căn bản cũng không có cái gì lớn ma sát. Biến hình bằng cái đủ đoàn hải tặc cùng bị ở mồm đoàn hải tặc áp lực liền trở nên lớn. Ở loại áp lực này áp bách giới, hai người liền kết thành hoàn toàn quyền lợi đồng minh, lấy chống đỡ tóc hồng cùng dâu trắng. Cũng là đến tận đây, tân thế giới tứ cực tứ hoàng mới từ từ vững chắc xuống. Vì hoàn thành mụ cụ rộ mệnh lệnh, cái đủ có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn a đúng. Đại nhân Thái La vội vàng lên tiếng đáp ứng nói. Bị ở mồm đoàn hải tặc. Mụ mụ nhìn đang ở miệng lớn ăn đồ ngọt tất cổ. Tê dại mẫu, thân hình rất cao ẻ xịt cột nam tức thần sắc có chút do dự, nhưng lại không thể không lên tiếng quấy rối.